Pháp hội, Bất Thuấn Bồ Tát, thứ 53, Hán Bộ quyển 132, Hán dịch, Bắc Lương Tam Tạng Đàm Vô Sấm, Việt dịch, Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn ở giữa hai cõi dục giới và sắc giới, trong đại bủ phường đình cùng chư đại chúng vây quanh thuyết pháp. Lúc ấy trong đại chúng có ánh sáng kim sắc, ánh sáng ấy sáng sạch chiếu khắp đại thiên thế giới, làm khuất tất cả ánh sáng của mặt nhật, mặt nguyệt và chư thiên. Ánh sáng ấy chiếu xong liền tắt, tất cả đại chúng chăm nhìn Đức Như Lai không nháy mắt. Trong thời gian này lặng lẽ không có tiếng động, cũng không có tiếng dặn hắn, tiếng hơi thở ra vào. Tôn giả Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay có nhân duyên gì mà xuất hiện ánh sáng kim sắc ấy? Tất cả đại chúng nhìn Đức Như Lai không chớp mắt. Đức Phật phán dạy: Này Tu Bồ Đề, quá vô lượng thế giới phương Đông có vị Bồ Tát tên là Bất Thuấn, cùng một vạn vị Bồ Tát đồng đến đây vì muốn nghe Đức Như Lai nói kinh Di Diệu Đại Thừa này. Đây là ánh sáng của các vị ấy. Đức Phật nói chưa dứt lời, Bất Thuấn Bồ Tát cùng chúng Bồ Tát đã đến chỗ Phật trong đại bủ phường đình, tay cầm các thứ hương hoa kỹ nhạc, dâng cúng Đức Phật, đầu mặt lạy chân Phật, rồi cung kính đi nhiễu Phật mà ngồi lại một phía. Tôn giả Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bất Thuấn Bồ Tát từ thế giới nào đến đây? Cách đây bao xa? Đức Phật nơi ấy danh hiệu là gì? Đức Phật phán dạy: Này Tu Bồ Đề, phương Đông cách đây 72.000 hằng hà sa số thế giới có quốc độ tên là Bất Thuấn. Đức Phật cõi ấy hiệu là Phổ Hiền Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, Bồ Tát Bất Thuấn từ đó đến đây. Bất Thuấn Đại Bồ Tát quỳ dài chắp tay nói kệ khen Phật: Như Lai Thế Tôn khối trân bửu, đầy đủ tất cả ba la mật, vô thượng Pháp Sư trời trong trời, vì chúng sanh nên tôi đảnh lễ, tịch tỉnh giới định chẳng động được, vô thượng trí huệ điều các căn, vì các chúng sanh nói đại thừa nên tôi quy y đấng Pháp Vương, Thích Ban Nhân Thiên những an ổn, chúng sanh mừng thấy như trăng tròn, đầy đủ lực thế phá chúng ma. Nay tôi quy y đấng Y Vương, thành tựu thiện căn thí cam lộ, hay độ chúng sanh biển sanh tử. Nay tôi quy y đấng Vô Thượng, đầy đủ tướng tốt 32, Thế Tôn trang nghiêm đại chúng này, dường núi Tu Di hiển bốn mặt, danh hiệu vô ngại khắp mười phương. Đấng Thiên Nhân Sư tôi kính lễ, Như Lai trí huệ như hư không, thông đạt tam thế không chướng ngại, theo căn chúng sanh mà thuyết pháp. Nay tôi kính lễ Tự Tại Vương, quá vô lượng kiếp siêng tinh tiến, vượt hơn đồng nghiệp chư Bồ Tát, Phật Pháp chứng được như Phật trước. Nay tôi kính lễ Biến Chánh Giác, mười phương chư Phật đều tán thán, tinh tiến thù thắng vô biên lượng, vô lượng chúng sanh được nghe rồi, thảy đều đồng phát tâm Bồ Đề, ở trong chánh pháp không nhàm đủ, cũng đem khuyên dạy các chúng sanh, hay nói pháp tánh thường thanh tịnh. Nay tôi đảnh lễ đấng Pháp Vương. Nói kệ tán thán Phật rồi, Bất Thuấn Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi ở trong kinh Đại Thừa này có ít điều muốn hỏi, mong Đức Như Lai thương xót cho phép. Đức Phật nói: lành thay, này thiện nam tử, tùy ý ông hỏi. Phật sẽ phân biệt tuyên nói cho, để trừ bỏ lòng nghi của các ông. Bất Thuấn Đại Bồ Tát đã được Đức Phật hứa cho hỏi trong lòng rất vui mừng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu hành tam muội gì mau được thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, được đại niệm tâm, được đại trí đại ý, tam quý dũng kiện tu thí giáo giới, mặc giáp nhẫn nhục, dựng tràng tinh tiến, du hí thần thông trang nghiêm từ bi, rất thích pháp hỷ, bước lên núi xả, hay nói hay đáp xô dẹp ma quán, phá các tà kiến, chẳng xa rời chư Phật Bồ Tát thiện hữu, thường được hóa thân chẳng mất niệm tâm, tinh sâu đại thừa, thích ban thí chúng sanh, trí sáng vô thượng, chẳng bị thế pháp làm nhiễm mô, đồng như bốn đại chủng, như đất làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, như nước hay rửa sạch tất cả nhơ bẩn, như lửa nấu chín căn lành chúng sanh, như gió ở nơi giới văn huệ thí tính, tàm quý chẳng hề chướng ngại. Tu tập từ bi như hư không, huệ nhãn vô lượng như thiên đế thích, tâm được tự tại, như tự tại thiên, chánh pháp độ đời, như chuyển luân thánh dương, khối đại phước đức như núi tu di, không chán pháp lành nhóm các trân bửu như biển lớn, tư duy thâm nghĩa 12 nhân duyên không hề kinh sợ, như sư tử dương, đủ của thiện pháp như thương chủ, tất cả bệnh nhân đều y chỉ như đại y dương, hay làm ánh sáng như đèn lớn, phá tối như mặt nhật, mát mẻ như mặt nguyệt, phiền não chẳng ô nhiễm như hoa sen, đầy đủ tất cả diệu pháp của chư Phật như trăng tròn. Đức Phật phán dạy: lành thay, này thiện nam tử, ông có thể đem nghĩa này mà hỏi nơi Như Lai, chí tâm lắng nghe Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải thuyết. Này thiện nam tử, có tam muội tên là nhất thiết pháp tự tại, Bồ Tát tu tập tam muội này thì có thể được tất cả sự như vậy, cũng được vô lượng vô biên phước đức, mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc thành Phật trong thế giới có đầy đủ tất cả. Này thiện nam tử, nhất thiết pháp tự tại tam muội ấy, đó là tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng, tinh tứ chân đế, thập nhị nhân duyên, nội ngoại nhân quả nghiệp và quả báo, tinh ấm nhập giới, không vô tướng, vô nguyện, xuất sanh diệt mất, tinh nơi mở khai và bích tắc, xem tất cả pháp như quyển như hóa, như dương diệm, như bóng như gian, như trăng trong nước, như lông rùa sừng thỏ, như hoa đốm, như con trai thạch nữ, như mặt bóng y phục, như mơ cởi bạch tượng, hoặc có hoặc không, hoặc cũng có không, hoặc chẳng có không, chẳng phải thường đoạn, chẳng phải sanh diệt, chẳng phải nội ngoại, chẳng phải thấy biết. Tin như vậy thì có thể tin đại sự của Phật, của Bồ Tát mà chẳng tự khinh. Sự nghiệp của Bồ Tát dù là rộng lớn, tôi cũng có thể biết. Tâm được tự tại có thể bố thí lớn, hộ trì cấm giới chẳng ngại việc ngoài, vì thương chúng sanh mà thường tu nhẫn nhục, vì chẳng thối chuyển mà tu tinh tiến, vì làm cho các chúng sanh lìa phiền não mà tu trí huệ, vì phá phân biệt tưởng nên tu tam muội, được âm thanh di diệu tất cả đều thích nghe, tu tập niệm Phật xem chư Phật Như Lai bình đẳng không hai, tu tập niệm Pháp xem tất cả Pháp đồng một tánh tướng, tu tập niệm Tăng xem tất cả tăng không có thối chuyển, tu tập niệm xả bỏ các phiền não, tu tập niệm giới thường nhớ Phật giới, tu tập niệm thiên nhớ thân hậu biên thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, giới định trí huệ chẳng theo người khác, thanh tịnh bố thí rồi có thể được đầy đủ 32 tướng tốt. Bố thí các thứ vật cần dùng có thể thành tựu đầy đủ 80 tùy hảo. Vì muốn trang nghiêm trí huệ xuất thế nên tu đủ tứ niệm xứ, vì muốn xa lìa tất cả phiền não nên tu đủ tứ chánh cần, vì muốn tâm mình được đại tự tại nên tu đủ tứ như ý, vì muốn phá các ma quán nên tu tập tính căn, vì chẳng điên đảo nơi tất cả pháp nên tu tập tinh tiến căn, vì làm cho nhớ biết các tội lỗi nên tu tập niệm căn, vì làm cho các chúng sanh tâm thanh tịnh nên tu tập định căn, vì muốn tột đảnh tất cả pháp nên tu tập huệ căn, vì không bị phá hoại nên tu tập ngũ lực, vì chân thiệt biết tất cả các pháp nên tu tập thức giác di. Vì chân thiệt biết là đạo, là phi đạo nên tu tập bát chánh đạo. Vì thích nơi tịch tỉnh, thiểu dục tri túc nên xa lìa ác hữu. Dầu đã thông đạt tất cả sự nghiệp mà trọn chẳng ở trong đó sanh ý tưởng là độc sư. Với các phiền não, tâm không tham trước, trong thân ngoài thân, chẳng giận thù chúng sanh, chẳng nghi các kiến chấp, chẳng thấy có ngã ngã sở, thường tu tập lòng muốn cứu độ các chúng sanh. Với các bậc sư trưởng, hòa thượng, cha mẹ, thiện hữu, lòng thường nhớ ơn, nghĩ việc báo đáp ơn ngày trước, thấy người phá giới, chẳng có lòng chê trách, dứt bỏ gánh nặng vì quán ngủ ấm dậy, chẳng đua, chẳng tranh hộ pháp trì giới, nhiếp thủ người trì giới và người hộ giới, nghe pháp nhớ pháp, cúng dường pháp. Ở trong chánh pháp không có lòng nghi, phàm lúc diễn thuyết chẳng gì ăn uống, lúc diễn nói thì chí tâm, chẳng khinh cũng chẳng tự cao, vì cho mầm thiện mọc nên pháp được nghe chẳng quên mất, trông coi người bệnh cung cấp đồ cần dùng, cúng dường pháp sư, chẳng nói chỗ dở, cũng chẳng để ý đến dòng họ thân thế, giữ giới hay phá giới. Thường thích nghe pháp chí tâm, chẳng quên, chẳng thất thời tiết. Thường thỉnh pháp sư thuyết pháp giáo hóa, nếu có lúc giảng nói chẳng sanh lòng kiêu mạn, nghe pháp rồi hiểu nghĩa cũng chẳng tự cao, chẳng xem lỗi lầm của người khác. Những pháp được nghe là vì tri túc, vì chẳng dứt giống tam bửu, vì được trí túc mạng vô ngại, vì được chân thiệt thấy pháp tánh, vì phát tâm vô thượng bồ đề, vì hộ trì chân thiệt pháp của Như Lai, vì được dòng họ tốt, vì thấy Phật pháp và tỳ kheo tăng, vì được tâm kiên cố bất thối, vì hành thánh hạnh, vì nhập thánh số, vì được đại tài bửu vô tận, vì được đại công đức vô biên, vì được phạm âm thanh tịnh, vì được Phật công đức, vì được đầy đủ Bồ Tát, vì muốn thọ trì đọc tụng thơ tả Bồ Tát Pháp Tạng và lý hành, vì muốn thọ trì những pháp như vậy để rộng tuyên thuyết. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát được nhất thiết pháp tự tại tâm muội thì nơi tất cả sự không thể cùng tận. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Tâm Bồ Tát tin Phật Pháp Tăng, cũng kính tin rõ bốn chân đế, nếu được trí huệ không quái ngại, đây gọi chư pháp tự tại định. Biết được khổ đệ nhất chân đế, cũng xa lìa được tập chân đế. Chứng được đệ tam diệt chân đế, tu tập vô thượng thánh đạo đế, thành tựu đầy đủ đại niệm tâm, chân thiệt xem ấm như hư không, hoài nghi nơi thân rất tịch tỉnh, đây gọi chư pháp tự tại định. Hay xem lục nhập tánh tướng không, cũng hay điều du nơi các căn, hay phá lưới nghi của chúng sanh, đây gọi chư pháp tự tại định. Hay tu không vô tướng vô nguyện, phá hoại tất cả các kiêu mạn, các hạnh được làm không đen tối, đây gọi chư pháp tự tại định. Xa lìa đoạn kiến và ngã kiến, thân khẩu ý nghiệp đều tịch tỉnh, tâm chẳng trụ trước pháp hữu vô, đây gọi chư pháp tự tại định. Thuyết pháp chánh nghĩa không điên đảo, điều phục tất cả tâm chúng sanh, đã nói pháp rồi không kiêu mạn, đây gọi chư pháp tự tại định. Tu tập tất cả các thiện căn, chẳng bị phiền não làm ô nhiễm, tâm không nhiệt não cũng không trượt, đây gọi chư pháp tự tại định. Chẳng vì người mừng cầu bồ đề, cũng chẳng hư dối tu thiện pháp, mười phương chư Phật xem tâm ấy, đây gọi chư pháp tự tại định. Thường thích bố thí hộ trì giới, vì thương xót nên nhẫn các ác, tinh tiến tu định và trí huệ, đây gọi chư pháp tự tại định. Vì các chúng sanh tu từ tâm, cũng không tưởng phân biệt thân thù, thích ban chúng sanh vui vô thượng, đây gọi chư pháp tự tại định. Điều phục chúng sanh hướng bồ đề, tu xả ly dục được an lạc, thường thích tu tập ngũ thần thông, đây gọi chư pháp tự tại định. Chánh pháp được nói chúng thích nghe, nghĩa ấy khó hết như biển lớn, chân thiệt biết rõ nơi pháp tánh, đây gọi chư pháp tự tại định, quán sát thân Phật như các pháp, Phật tánh pháp tánh vô sai biệt, hộ pháp định tâm không thối chuyển, đây gọi chư pháp tự tại định, thân khẩu ý nghiệp được tịch tỉnh, đầy đủ giới định tâm vô di, lìa tất cả phiền não tập khí. Đây gọi chư pháp tự tại định, tu chứng vô thượng chơn giải thoát. Cũng hay chứng được thiệt tri kiến, tu tập định huệ vô hữu biên. Đây gọi chư pháp tự tại định, những vật bất tịnh không đem thí, chẳng thọ tất cả bất tịnh giới, 32 tướng thành đầy đủ. Đây gọi chư pháp tự tại định, tu hành tất cả những bố thí. Vì vậy được 80 hình hảo, ở trong Phật pháp được tự tại. Đây gọi chư pháp tự tại định, tu tập đầy đủ tứ niệm xứ, chánh gần hay phá các phiền não, vì điều chúng sanh tu như ý. Đây gọi chư pháp tự tại định, vì nhập Phật pháp tu tính căn, vì phá ma chúng tu ngũ lực, vì biết các pháp tu thất giác. Đây gọi chư pháp tự tại định, tu bát chánh đạo phá đường tà, ban cho chúng sanh vui vô thượng, tâm không kiêu mạn tưởng làm thầy. Đây gọi chư pháp tự tại định, nếu tu tập được tự tại định thì hay xa lìa các phiền não, gần kề chư Phật chúng Bồ Tát, thích tu thiểu dục và tri túc, vì ở số thánh nhân vô thượng, vì độ chúng sanh tu đại bi, chẳng vì lợi danh diễn thuyết pháp. Đây gọi chư pháp tự tại định, vì pháp chẳng tiếc thân mạng mình, hộ trì chánh pháp chẳng tiếc của, thường thích tu hành tài pháp thí. Đây gọi chư pháp tự tại định, thường khuyên chúng sanh siêng nghe pháp, như họ chưa hiểu thì chẳng khinh, chẳng gì hơn người mà trì giới. Đây gọi chư pháp tự tại định, trong vô lượng đời được nghe pháp, chí tâm thọ trì nói cho người, pháp sư vô thượng danh hiệu lớn, chẳng xem thời tiết giới chẳng giới, diễn thuyết chẳng nghĩ cũng chẳng thôi, chẳng thất thời tiết tùy ý nói, các pháp được nói tướng như quyển. Đây gọi chư pháp tự tại định, lời nói chân thiệt thích lắng nghe, nghe rồi như lời mà an trụ, tâm không tham trước không ganh ghét. Đây gọi chư pháp tự tại định, người hỏi không giận không kinh mạng, thường tu từ bi không hai tướng, hay tự trừ sạch các lỗi lầm. Đây gọi chư pháp tự tại định, đầy đủ vô thượng thất thánh tài, thành tựu thọ mạng vô thượng mạng, đầy đủ thập lực tứ vô quý. Đây gọi chư pháp tự tại định, thường thích nghe pháp thiện tư duy, thiện tư duy rồi trụ như pháp rồi vì chúng nói. Đây gọi chư pháp tự tại định, chẳng quên bồ đề thượng chủng tánh, cúng dường tam bửu được hóa thân, khuyên dạy đại chúng được bồ đề. Đây gọi chư pháp tự tại định, nhãn mục thanh tịnh thấy chư Phật, được phạm âm thanh vô hữu biên, phạm âm gian khắp mười phương cõi. Đây gọi chư pháp tự tại định, của báo ban cho không cùng tận, trí huệ diễn thuyết cũng vô cùng, cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Đây gọi chư pháp tự tại định, thành tựu đầy đủ trí túc mạng, chẳng mất tâm vô thượng bồ đề, sáu ba la mật không chán đủ. Đây gọi chư pháp tự tại định, vì muốn lợi ích các chúng sanh, thọ Bồ Tát tạng và lý hành, thích vì chúng sanh rộng phân biệt. Đây gọi chư pháp tự tại định, xa lìa tất cả ác tư duy, mười phương thế giới thấy rõ ràng, một tâm biết được vô lượng tâm. Đây gọi chư pháp tự tại định, một tâm biết rõ việc tam thế, tu tập vô lượng các thần thông, được tối hậu thân trí vô ngại. Đây gọi chư pháp tự tại định, thương xót chúng sanh tu đại bi, quán sát các căn tùy ý nói, tất cả Phật pháp được tự tại. Đây gọi chư pháp tự tại định, nếu có được nghe sự như vậy, chí tâm thọ trì tinh thuận theo, thì hay chứng được đạo vô thượng cũng như chư Phật các đời trước. Bất Thuấn Đại Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát thành tựu pháp gì thì được nhất thiết chư pháp tự tại tam muội như vậy? Đức Phật phán dạy: Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát đầy đủ một pháp thì có thể được tam muội ấy, đó là chẳng trụ trước tất cả các pháp. Còn có một pháp, đó là chẳng trụ trước cấm giới. Tại sao? Vì chẳng trụ trước cấm giới thì chẳng trụ trước tất cả thiện pháp. Vì đầy đủ cấm giới thì có thể thành tựu tất cả Phật pháp, được lợi ích lớn vô thượng đại đạo. Vì vậy mà Phật nói giới là căn bổn tất cả pháp lành, giới tên là đèn sáng lớn. Nếu trụ trước nơi cấm giới thì người này ở nơi Bồ Đề bị chướng ngại, chẳng phải đạo Bồ Đề. Nếu ở nơi các pháp mà có trụ trước thì cách đạo Bồ Đề rất xa. Nếu không tham trước thì gần kề đạo Bồ Đề. Còn có hai pháp mà Bồ Tát đầy đủ thì có thể được tam muội ấy. Một là vì Bồ Đề phương tiện mà tu tập Samatha, hai là vì thiện pháp phương tiện mà tu tập Tỳ Bà Sa Na. Còn có ba pháp mà Bồ Tát đầy đủ thì có thể được nhất thiết chư pháp tự tại tam muội ấy. Một là chẳng bỏ chúng sanh mà tu không tam muội, hai là chẳng bỏ các pháp mà tu vô tướng tam muội, ba là cầu các hữu mà tu vô nguyện tam muội. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Điều phục chúng sanh tu không định, vì hộ pháp tu vô tướng định, chẳng bỏ các hữu tu vô nguyện, người này thì được tự tại định. Còn nữa, này thiện nam tử, có bốn pháp mà Bồ Tát đầy đủ thì được tam muội ấy. Một là đầy đủ tứ đế phương tiện, hai là đầy đủ tứ vô lượng tâm, ba là đầy đủ tứ vô ngại trí, và bốn là đầy đủ tứ nhiếp pháp. Còn có năm pháp mà Bồ Tát đầy đủ thì có thể được tam muội ấy. Một là đầy đủ ngũ thần thông, hai là đầy đủ ngũ căn, ba là đầy đủ ngũ lực, bốn là đầy đủ chơn trí quán sát ngũ ấm, và năm là đầy đủ ngũ nhãn. Còn có sáu pháp mà Bồ Tát có đủ thì được tam muội này. Một là đầy đủ sáu ba la mật, hai là đầy đủ lục niệm, ba là đầy đủ trí huệ quán lục nhập, bốn là đầy đủ diễn ly lục đạo, năm là đầy đủ lục thông, và sáu là đầy đủ sáu pháp hòa kính. Còn có bảy pháp mà Bồ Tát có đủ thì được tam muội này. Một là vô tham xa lìa phiền não, hai là với tất cả chúng sanh không giận thù, ba là ở trong các pháp không có tâm ngu si, bốn là có trí vô ngại, không có năm cái chướng, năm là quán 12 nhân duyên không nghi, sáu là thành tựu trí huệ vô thượng, và bảy là thành tựu vô thượng tam muội. Còn có tám pháp mà Bồ Tát đầy đủ thì được tam muội này. Một là tu tập bát chánh đạo phần, hai là lìa bát tà đạo, ba là diễn đi bát nạn, bốn là đầy đủ bát đại nhân giác, năm là đầy đủ bát giải thoát, sáu là đầy đủ bát thắng xứ, bảy là chuyên niệm bồ đề, và tám là dứt tập khí phiền não. Còn có chín pháp mà Bồ Tát có đủ thì được tam muội này. Một là chẳng thất niệm tâm, hai là hiểu nghĩa thậm thâm, ba là phá hoại ma nghiệp, bốn là đủ Phật tam muội, năm là tịnh thân khẩu ý, sáu là đầy đủ phương tiện, bảy là oai nghi thuần thiện, tám là siêng tu tinh tiến đủ sáu ba la mật, và chín là diễn ly thanh văn bích chi Phật đạo. Còn có mười pháp mà Bồ Tát có đủ thì được tam muội này. Một là đầy đủ Phật trí, hai là đầy đủ pháp giới vô phân biệt trí, ba là ở nơi tánh chân thiệt không động chuyển, bốn là đầy đủ tam thế bình đẳng trí huệ, năm là đầy đủ chúng sanh tâm bình đẳng trí, sáu là đầy đủ trí biết các căn thượng trung hạ, bảy là đầy đủ bốn trí vô ngại, tám là đầy đủ ba môn giải thoát, chín là đầy đủ trí các pháp đồng dứt dị, và mười là đầy đủ trí các pháp vô sanh diệt. Lúc Đức Phật nói pháp này, trong pháp hội có 32.000 đại Bồ Tát được nhất thiết chư pháp tự tại tâm muội. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Bất Thuấn đại Bồ Tát rằng: Nay trong đại chúng có 32.000 vị Bồ Tát được tam muội ấy, vậy nay đại sĩ có được tam muội chăng? Bất Thuấn đại Bồ Tát đáp: Thưa đại đức Tu Bồ Đề, nhẫn đến không có một pháp được gọi là tam muội thì làm sao tôi lại được? Phàm nói là được đó là điên đảo, mà điên đảo là ngã ngã sở. Bồ Tát nếu có ngã ngã sở thì không thể được tam muội này. Tôn giả Tu Bồ Đề lại hỏi: Đại Bồ Tát trụ chỗ nào thì được tam muội này? Bất Thuấn đại Bồ Tát nói: Như pháp được trụ của Tu Bồ Đề mà được giải thoát ấy thì tôi trụ như vậy mà được tam muội này. Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Tôi thiệt chẳng trụ trong tất cả pháp mà được giải thoát. Bất Thuấn đại Bồ Tát nói: Thưa đại đức Tu Bồ Đề, cũng vậy đại Bồ Tát chẳng trụ các pháp mà được tam muội này. Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Thưa đại sĩ, có lẽ đại Bồ Tát chẳng trụ nơi không vô tướng vô nguyện mà được tam muội này ư? Bất Thuấn đại Bồ Tát hỏi: Không vô tướng vô nguyện có thể trụ được chăng? Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Không thể trụ được. Bất Thuấn Bồ Tát nói: Thưa đại đức, vì vậy nên chỗ sở trụ không vô tướng vô nguyện là được tam muội này. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Thưa đại sĩ, tam muội này trụ tại chỗ nào? Bất Thuấn đại Bồ Tát nói: Như tất cả pháp chân thiệt tánh trụ, người trụ tam muội này cũng trụ như vậy. Tất cả các pháp chân thiệt tánh đó gọi là thánh giải thoát, thánh giải thoát đó gọi là vô sở trụ. Trụ vô sở trụ trụ trong tất cả pháp, tất cả các pháp chẳng trụ phiền não, chẳng trụ giải thoát. Thưa đại đức, người được giải thoát là có đủ phiền não hay là không có phiền não? Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Thưa đại sĩ, tôi cũng chẳng có, chẳng phải chẳng có. Bất Thuấn đại Bồ Tát nói: Thưa đại đức, nếu đại đức chẳng có, chẳng phải chẳng có ấy thì ngài được gì mà gọi là giải thoát? Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Thưa đại sĩ, nếu giả sử pháp giới mà có hệ phược thì tôi được giải thoát. Nhưng pháp giới tánh không có tướng hệ phược, không có tướng giải thoát, chẳng phải tướng, chẳng phải tướng như, chẳng phải các thứ tướng, chẳng phải một tướng, chẳng phải nhiều tướng, như tướng pháp giới giải thoát cũng vậy. Lúc Tôn giả Tu Bồ Đề nói pháp ấy, trong đại chúng có 8.000 tỳ kheo được quả A La Hán. Tôn giả Tu Bồ Đề lại nói với Bất Thuấn đại Bồ Tát: Thưa đại sĩ, như lời Đức Phật đã nói, nếu có thể đầy đủ các pháp như vậy thì được nhất thiết pháp tự tại tam muội ấy. Nay đại sĩ có đầy đủ tam muội này chăng? Bất Thuấn đại Bồ Tát nói: Thưa đại đức Tu Bồ Đề, tất cả các pháp không có căn trụ. Nếu pháp không có căn thì là không có trụ, mà vô trụ thì gọi là vô tác. Nếu đã làm vô tác thì làm sao trụ được? Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Nếu vô trụ như vậy, tại sao Đức Như Lai thường nói rằng trụ pháp như vậy thì được vô sanh nhẫn? Bất Thuấn đại Bồ Tát nói: Thưa đại đức, vô sở trụ ấy cũng gọi là trụ. Vì vậy mà Đức Như Lai cũng nói rằng trụ tham mà được giải thoát, mà trí huệ tánh chẳng thể hoại tham trụ nơi giải thoát. Nếu Bồ Tát biết được trụ chẳng trụ như vậy thì gọi là vô sanh trí huệ. Trụ trong vô sanh trí huệ ấy rồi thì có thể được vô sanh pháp nhẫn. Còn nữa thưa đại đức, nếu Bồ Tát chẳng rời phàm phu mà biết được thánh pháp, dùng tâm phàm phu quán sát thánh pháp, dùng thánh pháp tánh quán sát nơi nhẫn, dùng nhẫn tánh quán sát nơi nhẫn, lại dùng nhẫn như vậy quán sát tất cả pháp, biết tất cả như vậy thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Còn nữa thưa đại đức, nếu Bồ Tát quán sát hai thứ giới là chúng sanh giới và pháp giới, dùng pháp giới tánh quán sát chúng sanh tánh, dùng chúng sanh tánh quán pháp giới tánh, nếu rời pháp giới thì không có chứng sanh giới. Pháp giới và chúng sanh giới vô sanh vô diệt. Nếu có thể thông đạt biết như vậy thì gọi là vô sanh trí. vô sanh trí làm vô sanh nhẫn. Còn nữa, thưa Đại Đức, Đại Bồ Tát biết từ 12 nhân duyên sanh các pháp, từ 6 cảnh giới làm 6 nhân duyên cho thiện hoặc bất thiện, thiện và bất thiện ấy là không sanh diệt. Tại sao? Vì tánh cảnh giới chẳng sanh các pháp được, như 6 cảnh 6 nhập cũng vậy, chẳng sanh được các pháp. Tại sao? Vì là tánh vô sanh vậy. Nếu 6 nhập ấy mà hay sanh được các pháp thì lẽ ra thường sanh mà chẳng cần duyên ngoài. Nếu 6 cảnh giới tánh nó hay sanh được các pháp thì lẽ ra thường sanh chẳng cần duyên trong. Còn nếu là chung sanh thì có 2 tướng. Pháp 2 tướng thì tánh của nó không chân thiệt. Bồ Tát không đạt biết rõ như vậy thì gọi là vô sanh nhẫn. Nếu có chân trí huệ như vậy thì gọi là Bồ Tát được vô sanh nhẫn. Còn nữa, thưa Đại Đức, nếu Bồ Tát thành tựu đầy đủ hai thứ trang nghiêm công đức trí huệ quán hai sự này bình đẳng không hai, dầu biết như vậy mà không nói là tôi biết, cũng ở nơi sự biết ấy không tham trước, đây gọi là vô sanh nhẫn. Còn nữa, thưa Đại Đức, Đại Bồ Tát thân ý tịch tỉnh, quán pháp tịch tỉnh, pháp tịch tỉnh rồi quán Bồ Đề tịch tỉnh, Bồ Đề tịch tỉnh rồi quán nhẫn tịch tỉnh, cũng chẳng theo kia, chẳng trụ trước nội ngoại, đây gọi là Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Lúc bất thuấn, Đại Bồ Tát nói pháp ấy. Trong chúng của bất thuấn, Đại Bồ Tát có 500 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật phán khen: lành thay, này bất thuấn, như lời ngươi diễn nói về vô sanh pháp nhẫn, tức là chân thiệt như chư Phật thuở trước đã nói. Cũng hay chứng được thiệt tri kiến, tu tập định huệ vô hữu biên, đây gọi chư pháp tự tại định, những vật bất tịnh không đem thí